tòa đảo này, cũng không biết đối phương đã tổ chức được bao nhiêu năm, có trời mới biết có mai phục cường đại cỡ nào và các loại bố trí chờ đợi bọn hắn, lèm nhèm hạ xuống như vậy, căn bản không an toàn đấy. Nơi này là một hiểm địa, Chu Báo biết rõ nơi này là một hiểm địa, hắn tin tưởng, Đỗ Đại Ma Tướng nhất định cũng biết rõ nơi này là một hiểm địa, bất quá cũng giống như mình, Đỗ Đại Ma Tướng cũng không có ngăn cản, đồng loạt ra tay với mình, bày thực lực ra, khiến Thái Hư Phi Châu dừng lại. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cố tình muốn xem Ngọc Nam Thiên ra tay, còn muốn mượn lực lượng trên đảo diệt trừ Ngọc Nam Thiên? Hiện tại diệt trừ Ngọc Nam Thiên, có phải là quá sớm hay không? Chu Báo quay đầu, cau mày, nhìn thoáng qua kim quang nhàn nhạt phát ra trên Thái Hư Phi Châu, lại liếc nhìn Đỗ Đại Ma Tướng đang đi về hướng mình. Lúc này trên mặt Đỗ Đại Ma Tướng mang dáng vẻ tươi cười, thậm chí có thể nói là mặt mũi tràn đầy tươi cười đi đến bên cạnh hắn. Thế nào, có phải cảm thấy rất hứng thú với con thuyền kia không? Đúng vậy, đích thật là cảm thấy rất hứng thú. Thoáng cái vượt qua khoảng cách 8 vạn dặm, chỉ sợ chân tiên cũng làm không được a. Chẳng lẽ thuyền kia là tiên khí? Đương nhiên không phải tiên khí, Thái Hư Phi Châu chỉ là một kiện thuần dương pháp khí. Chỉ thuần túy bàn về phẩm cấp, thậm chí còn không bằng một kiện trong tay ta. Nhưng tài liệu hao phí để chế tạo ra, một ít trận đồ trên thần và kết cấu, nói giá trị, so với bất luận thuần dương pháp khí nào thì gấp trăm lần. Ta không rõ. Ha ha, đây là một kiện thuần dương pháp khí nhái theo chí tôn tiên khí mà chế tạo ra. Có thể có được rất nhiều thứ, lực công kích cường đại, lực phòng ngự mạnh vô cùng. Xuyên thẳng qua hư không, thẩm C. Nói cho cùng, La Thiên pháp khí và thuần dương pháp khí là một loại. Bởi vì nói về bản chất, nó diễn biến ra từ thuần dương pháp khí, do nhóm phương sĩ thời thượng cổ dựa theo phương pháp luyện chế chí tôn tiên khí chế ra. Có thể thành công cực nhỏ coi như cũng là thành công, nhưng cũng hao tổn cực lớn, giống như chiếc Thái Hư Phi Châu này. Nghe nói năm đó Ngọc gia tốn mất 6 kiện thuần dương pháp khí, tổ hợp lên tạo thành giàn giáo, lại tăng thêm một ít cấu tạo bên trong, càng tổn hao vô số. Phiền toái nhất chính là, thứ này cần động lực cường đại, không giống như pháp khí bình thường, trực tiếp dùng chân nguyên nội khí cũng có thể thúc dục, mà Thái Hư Phi Châu này cần động lực nguyên, mà vận động lực nguyên tới nay vẫn là một bí ẩn lớn nhất, chỉ có một số ít phương sĩ nắm trong tay, mà ở hiện thế, muốn tìm được một phương sĩ lại vô cùng khó khăn. Nói đến phương sĩ, Đỗ Đại Ma Tướng lắc đầu liên tục. Ngươi xem bọn hắn, phong bế cả Phi Châu, đuổi tất cả mọi người xuống, chính là sợ thời điểm tu chỉnh, chúng ta thừa cơ dòm đến bí mật động lực nguyên Phi Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, La Thiên Pháp Khí 2. Đối với Thái Hư Phi Châu, Chu Báo một mực không có ham muốn gì quá nhiều, tuy rằng khiếp sợ lực lượng của nó, nhưng lại không ngờ lai lịch của nó lại cổ quái, phức tạp như vậy. Hàng nhái chí tôn tiên khí chế tạo ra La Thiên Pháp Khí. Hắn biết chí tôn tiên khí, phẩm cấp trên Thái Hạo tiên khí và Quân Thiên tiên khí, trước kia hắn có chút không hiểu, nhưng bây giờ nhìn La Thiên Pháp Khí Thái Hư Phi Châu, đại khái có chút hiểu rõ. Đúng vậy. Loại La Thiên Pháp Khí này chính là hàng nhái chí tôn tiên khí, bất quá cũng không phải là tiên khí, công nghệ và kỹ thuật chế tạo đều thập phần phức tạp, đã sớm thất truyền, mà bản thể Thái Hư Phi Châu này truyền thừa lại từ thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết là một kiện xe ngồi tạm thời của Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc gia hắn cũng chỉ là có thể thao tác và bổ sung động lực nguyên mà thôi. Nếu làm hỏng động lực nguyên, vậy thì so với thuyền bình thường thì không có gì khác biệt. Thời đại thượng cổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, chẳng lẽ Ngọc gia này là hậu nhân của Ngọc Hoàng Đại Đế? Ánh mắt Chu Báo khẽ động, hỏi. Hậu nhân Ngọc Đế, con mẹ nó, đây bất quá chỉ là Ngọc gia bọn hắn tự thiếp vàng lên mặt mà thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế dùng thuần dương pháp khí, cho dù ngồi xe, đó cũng là chí tôn tiên khí a. Còn loại vật này, mất mặt, Đỗ Đại Ma Tướng cười ha ha, nói, ngươi không nên tin loại truyền thuyết cổ quái này, nhắc tới hậu nhân Ngọc Hoàng Đại Đế, có rất nhiều truyền thuyết, Ngọc Gia bất quá chỉ là bắt được truyền thuyết này, được một tí truyền thừa từ thiên đình thượng cổ, không cần phải để ý nhiều. Ta cũng không muốn để ý phần lớn, bất quá có một số việc lại rất phiền toái. Chẳng lẽ ma tướng không nhìn ra sao? Trên đảo này thật sự không đơn giản như vậy. Hừ, muốn vượt biển, đâu dễ dàng như vậy. Vùng biển 78 vạn dặm, tất cả đều dưới sự khống chế của hải vực thiên hoàng. Thế lực trong hải vực không thể so với đại lục. Ta là một người không có bối cảnh, bất quá ngươi là đệ nhất ma tướng ma môn. Nói chuyện trong ma môn có lẽ cũng rất có phân lượng, vì cái gì lại không ngăn cản? Hừ, cũng sắp quy hoạch rồi, nhưng lúc này không thể để lộ ra dao găm. Bộ dáng luôn là giả bộ, hơn nữa sự tình hỏa hồng tình đích thật có quan hệ trọng đại. Dư nghiệt hỏa hồng tình, hắc hắc, năm đó, ngoài trừ linh tiêu điện, ma môn chúng ta cũng diệt sát rất nhiều hỏa hồng tình. Một khi hỏa hồng tình nhất tộc phục hưng, ma môn ta không nói là đệ nhất, thì ít nhất là tông môn thứ hai không may. Chuyện như vậy, chúng ta sẽ không để cho nó phát sinh. Hơn nữa linh tiêu điện lại mưu đồ quá nhiều, chỉ sợ cũng không hy vọng ở thời điểm phức tạp này, cho nên mới phái ra đám người chúng ta. Đầu óc những lão gia hỏa này đều hư mất rồi sao? Biết rất rõ lúc này đây sẽ thất bại. Thất bại? Ha ha, không có thể, đã để chúng ta ra, khẳng định đều có sách lược vẹn toàn rồi, đặc biệt là linh tiêu điện, sẽ không gian lận trên sự tình này. Ngươi không thấy cả La Thiên Khí cũng cho Ngọc Nam Thiên mang tới rồi sao? La Thiên Khí thế nhưng so với Chí Tôn Tiên Khí thì càng khó luyện chế hơn. Hơn nữa so với Chí Tôn Tiên Khí thì tiêu hao nhiều hơn. Vật như vậy mà cũng cam lòng giao ra. Tất nhiên Ngọc Nam Thiên đã làm được việc. Không nói tiêu diệt, ít nhất có thể làm đối phương trọng thương. Chỉ bằng một kiện La Thiên Khí này. Không, chính thức phát động La Thiên Khí. Uy lực đứng đầu trong thuần dương pháp khí, nhưng không thể so với tiên khí, đòn sát thủ chính thức của bọn hắn chính là tiên khí. Nói gì vậy, ý ngươi là ngươi biết tiên khí của bọn họ như thế nào sao? Không biết, ta đương nhiên không biết, linh tiêu điện che giấu rất kỹ đối với tiên khí của bọn họ, đến tận giờ thì người nhìn thấy tiên khí của bọn hát. Tốt nhất là không nên gặp. Dù sao người thấy qua tiên khí của linh tiêu điện bình thường đều không có kết cục tốt. Vậy ngươi còn? Thế giới này luôn có một ít người không tin ta, không phải sao? Ta chính là như vậy đấy. Theo ta thấy thì ngươi cũng thế mà. Ha ha ha ha ha, hắn cười cười rời đi. Chu Báo nhìn bóng lưng của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết độ đại ma tướng này có ý gì. Vừa lúc đó, sắc mặt của Chu Báo hơi động một chút. Ở chỗ cao trên Liêu Nha đảo, một đạo nhân ảnh xoẹt nhanh tới. Không chỉ riêng Chu Báo, ánh mắt của vài người khác cũng trở nên thâm trầm, trên mặt lộ ra thần sắc đề phòng. Người đến chính là một gã bạch y nhân, hoặc nói không thể xưng là người được, bởi vì lan ra toàn thân gia hỏa này đều là màu xanh da trời, trên đó còn hiện lên bạch ban nhàn nhạt nữa. Đầu tai nhọn, năm ngón tay dài nhỏ, móng tay sắc bén như câu, đằng sau còn có một cái đuôi dài nữa. Đây là ai chứ? Đây là Avatara. Quả thật, bộ dạng của gia hỏa mới xuất hiện này, vậy mà có 8 phần tương tự với nạp mỹ trong phim Avatar ở kiếp trước của hắn. Khác nhau duy nhất chính là trong mắt hắn có 2 lỗ đồng tử. Đây không phải người, cũng không phải người nạp mỹ trong phim Avatar, đây là yêu quái. Yêu quái đã có thành tựu trong hải vực, đã biến hóa. Yêu quái biến hóa thành hình người có 2 loại tình huống. Một loại là trải qua lôi kiếp, loại khác chính là cha mẹ đều là yêu quái đã biến hóa. Từ khí tức trên người người này thì hiển nhiên thuộc về loại sau. Mặc dù chỉ là loại sau, nhưng là mọi người cũng không dám thờ ơ. Trong đám người này đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái hình người. Chu Báo trước kia lúc ở Thái Uyên Thiên đã nhìn thấy qua một lần, bất quá cũng không giao thiệp gì, cũng không nói được mấy câu. Ngoại trừ cảm thấy những yêu quái này hơi chút ngốc nghếch ra cũng không có ấn tượng gì đặc biệt cả, nhưng hiển nhiên, đầu yêu quái xuất hiện trước mặt này lại không giống thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 972, đảo chủ mời hai mắt vô cùng linh động đã cho thấy, hắn có được sự xảo trá của nhân loại. Trực tiếp đi đến bên cạnh Chu Báo, không thèm liếc mắt nhìn những người ở trên Thái Hư Phi Châu trên bờ cát lấy một cái. Liêu Nha Đảo, nhất cấp chấp sự thoát cáp, tham kiến đại nhân. Sau khi đi đến trước mặt Chu Báo, hắn trực tiếp quỳ xuống, làm ra một lễ tiết cổ quái, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Thoát cáp. Tại hạ Chu Báo. Chu Báo hơi sờ sờ quay hàm, hắn cũng không biết lễ tiết của những yêu quái trong hải vực này, cũng thật không ngờ người của Liêu Nha Đảo lại đột nhiên tìm tới hắn. Theo hắn thấy thì hoặc là Liêu Nha Đảo này để bọn hắn ở chỗ này tu chỉnh một thời gian ngắn, đợi đến sau khi Thái Hư Phi Châu hoàn toàn khôi phục thì sẽ bảo bọn hắn rời khỏi, hoặc là phát động cấm chế trên Liêu Nha Đảo để đối phó bọn hắn, tiêu diệt bọn họ trên Liêu Nha Đảo này. Không thể tưởng được đối phương vậy mà chủ động phái người tới đây tiếp xúc, ở chỗ này có gì tốt để tiếp xúc chứ, có cái gì đáng có giá trị tiếp xúc sao? Nguyên lai là Chu Báo các hạ, tại hạ thất kính. Thoát cáp này tuy rằng là yêu quái, lễ tiết cũng có chút quái dị, nhưng tổng thể mà nói, ấn tượng của Chu Báo đối với hắn cũng không tệ lắm. Nhìn hình dạng của hắn, trong số yêu quái, cũng được xưng tụng là tuấn tú rồi. Nhân tiện nói, chúng ta chỉ mượn quý bảo địa nghỉ ngơi và hồi phục chút thôi, đợi đến khi nghỉ ngơi xong sẽ đi, các ngươi không cần phải lo lắng. Thoát cáp mỉm cười, chúng ta không có gì lo lắng cả, chỉ là đảo chủ của chúng ta muốn thỉnh Chu Báo các hạ qua đó chút thôi. Đảo chủ các ngươi, Chu Báo có chút ngoài ý muốn, đảo chủ các ngươi tìm ta làm gì? Tiểu nhân chỉ là một người truyền tin, cũng không biết đảo chủ tìm các hạ có chuyện gì nữa. Thoát cáp kính cẩn nói, đảo chủ nói, Liêu Nha Đảo khó có khách quý lâm môn, nói cái gì mà phải hảo hảo chiêu đãi các hạ thoáng một phen. Chỉ riêng ta thôi sao? Chu Báo chỉ chính mình, ở đây cũng không chỉ có mình ta mà. Chúng ta chỉ chiêu đãi cường giả thôi. Thoát cáp hùng hồn nói, thực lực mà các hạ thể hiện ra khiến đảo chủ chấp nhận, cho nên, đảo chủ liền bảo tiểu nhân tới mời ngài. Nếu như bọn hắn cũng thể hiện ra thực lực của mình, khiến đảo chủ tán thành thì đảo chủ tự nhiên cũng sẽ phái người đến mời bọn hắn. Ta thấy cũng không cần phiền toái như vậy đâu. Chu Báo nói ra, địa phương không biết, đảo chủ không biết, thực lực không biết, giờ bảo một mình Chu Báo đi gặp đảo chủ gì đó ở một nơi cái gì cũng không biết như thế này, trong lòng của hắn còn rất nhiều băn khoăn. Đảo chủ là một mảnh thành ý. Thoát cáp nói, các hạ võ nghệ cao cường, thực lực thâm hậu, không phải không dám đi chứ. Yêu quái chính là yêu quái, ngay cả phép khích tướng cũng làm vụng về như vậy. Chu Báo thầm cười lạnh trong lòng, ngươi nói như vậy, ta ngược lại rất sợ hãi, ai biết được đảo chủ các ngươi có chuẩn bị gì đợi ta, vì an toàn để đạt được mục đích, ta vẫn không nên đi nha. Một câu, thiết chút nữa đã làm thoát cáp này nghẹn chết, nhưng lưu manh giống như Chu Báo, hắn thật sự có chút nóng nảy. Chu Báo các hạ, ta thấy đoàn người các ngươi tính toán không đúng, các ngươi mặc dù có pháp khí rất mạnh, nhưng muốn vượt biển lại rất khó khăn. Bất quá, nếu đảo chủ chúng ta đáp ứng hỗ trợ thì không giống trước kia nữa, nhất định có thể khiến các ngươi nhẹ nhõm vượt qua phiến hải vực này. Vượt qua hải vực này rất khó khăn sao? Có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đã đi qua đoạn đường mấy mươi vạn dặm giờ. Nói đến đây, thoát cáp nở nụ cười, muốn phong hải rồi. Phong hải, nghe được danh từ này, thần sắc của Chu Báo không khỏi biến đổi. Tại sao phải phong hải? Đây là Cổn Long Vương ra lệnh. Trong phiến hải vực này, tổng cộng có 5 đại vương giả, Cổn Long Vương là một trong số đó. Mỗi một gã vương giả đều có quyền lực phong hải. Chỉ cần không đụng chạm với lợi ích của 4 vương khác, phong hải liền có thể thành công. Hải vực một khi bị phong, không chỉ nói phi châu của các ngươi, cho dù là một con chim trên bầu trời cũng không thể bay ra ngoài. Một khi bắt đầu xung đột, các ngươi sẽ gặp trở thành địch nhân chung của tất cả mọi người trong phạm vi 10 vạn dặm. Tất cả mọi người sẽ hợp nhau tấn công. Thực lực của các hạ tuy rằng siêu quần, nhưng đối phó với chuyện như vậy chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Ngươi đang nói đùa sao? Tại hạ nói đúng sự thật. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra. Hải vực là hải vực của thiên hoàng, nhân loại các ngươi, trừ phi đầu nhập vào nhân loại của hải vực chúng ta bằng không thì chỉ có thể hoạt động trong hải vực phạm vi 1 vạn dặm. Bằng không thì sẽ trở thành địch nhân của tất cả yêu thú trong hải vực. Quy củ này đã là thiết tắc định ra từ mấy vạn năm trước. Muốn qua biển, không có người trong hải vực chúng ta phối hợp, đó quả thực chính là muốn chết. Phối hợp. Đúng vậy, phối hợp. Thoát Cáp thập phần khẳng định gật đầu nói. Thất thần vực các ngươi thường xuyên có người muốn vượt qua hải vực vô tận này. Đầu tiên cần phải có được sự phối hợp của chúng ta. Bằng không thì trừ phi bọn hắn có thực lực cường đại, bằng không thì sẽ bị gây khó dễ. Thoáng cái đã có nhiều người muốn qua biển như các ngươi, nếu không có người phối hợp thì nhất định sẽ lọt vào tập kích. Huống chi, các ngươi vừa bắt đầu đã bị người khác theo dõi rồi. Ngươi biết chuyện gì? Thứ ta biết đều do đảo chủ nói. Nếu như các hạ muốn biết nhiều thứ hơn thì chi bằng đi hỏi đảo chủ đi. Thoát Cáp nói ra. Phảng phất như đang phối hợp với Thoát Cáp, trên vài đỉnh núi trên Liêu Nha đảo bỗng có một cổ khí thế nhàn nhạt vọt xuống. Nguyên khí chung quanh chấn động, trở nên rối loạn, thần sắc của Chu Báo và Đỗ Đại Ma Tướng đều thay đổi. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, ý tứ của pháp lực chấn động xen lẫn trong cổ khí thế này lại rất rõ ràng, rất hiển nhiên. Đảo chủ ở đây là một cường giả cấp bậc chân tiên. Thậm chí còn là tôn giả đã trải qua nhiều lần lôi kiếp. Cường giả như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu quả thật muốn động thủ đối phó với bọn hắn, bằng vào bố trí trên đảo này với thực lực của hắn, hoàn toàn có năng lực lưu lại một phần lớn đám bọn họ. Bây giờ người ta không động thủ lưu người, đã rất nể tình rồi. Nếu thực sự không thức thời thì chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết thế nào nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973. Mục đích 1. Chu Báo biết rõ thực lực của mình mạnh, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức cho rằng mình có thể đối phó được chân tiên cấp tôn giả. Tốt, nếu đảo chủ đã thịnh tình mời, Chu Báo nếu không đi thì thật sự quá bất cận nhân tình rồi, đi trước dẫn đường đi. Vâng. Nghe được Chu Báo đáp lời, Thoát Cáp đại hỉ. Tuy rằng hắn tin tưởng đảo chủ của mình khẳng định có thủ đoạn cưỡng chế khiến Chu Báo đi gặp hắn, nhưng nếu quả thật như vậy, nói cho cùng cũng do mình không có thủ đoạn, không hoàn thành được nhiệm vụ mà đảo chủ giao phó, hắn cũng phải có trách nhiệm. Chờ một chút, Chu Báo đang chuẩn bị đi theo Thoát Cáp rời khỏi, Cơ Giả Nguyệt đứng ở một bên nhìn hồi lâu nói, một mình ngươi đi, quá nguy hiểm a, không bằng để ta đi cùng với ngươi. Giả Nguyệt, một gã trưởng lão của Giao Trì đi cùng Cơ Giả Nguyệt cũng thật không ngờ Cơ Giả Nguyệt lại đột nhiên xin đi giết giặc. Sau khi sửng sốt một chút liền vội vàng ngăn cản. Đảo chủ chỉ để ta mời mình vị các hạ này đi thôi. Thoát Cáp liếc nhìn Cơ Giả Nguyệt, cứng rắn nói, nếu như ngươi đi theo thì ta không thể bảo chứng an toàn cho ngươi được. Có thể bảo chứng an toàn của ta là được rồi, chỉ mình ta đi thôi. Chu Báo tiếp lời nói, bọn hắn đều ở lại chỗ này. Cơ Giả Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại bị nàng một gã trưởng lão bên cạnh gắt gao giữ lại. Chu Báo có thể đi mạo hiểm, bọn họ không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như Cơ Giả Nguyệt xảy ra chuyện ở trước mặt họ, cho dù cuối cùng bọn họ giết được Diệp Thanh Thiên, Giao Trì Chi Chủ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Cơ Giả Nguyệt được công nhận là tông chủ dự khuyết của Giao Trì. Nếu thực sự xảy ra chuyện ở trong hải vực, bọn hắn không cách nào giao phó được, cho nên mới phải gắt gao cản Cơ Giả Nguyệt. Đi theo đằng sau Thoát Cáp, tung người nhảy mấy cái đã leo lên một ngọn núi cao và hiểm trở. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, xuyên thẳng trời xanh, bị tầng tầng lớp lớp bụi mù núi lửa màu xám bao vây. Những bụi mù núi lửa này như có linh tính, phảng phất nhận ra Thoát Cáp vậy. Thoát Cáp vừa xuất hiện, liền tự động mở ra một cái lối đi để hai người đi qua. Bụi núi lửa ở đây thật có chút ý tứ, chẳng lẽ đều đã tế luyện qua sao? Chu Báo hỏi dò. Đương nhiên, tất cả bụi núi lửa trên đảo đều đã được đảo chủ tế luyện qua. Chúng ta chỉ đi qua một bộ phận phòng thủ thôi. Các ngươi sở dĩ có thể thuận lợi tiến đến là vì đảo chủ đã mở ra cấm chế. Nếu không thì không thể nào lên được Liêu Nha đảo đâu. Thoát Cáp nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tin tưởng, đối với thực lực cường đại mà Chu Báo bày ra trước kia làm như không thấy. Xem ra đảo chủ các ngươi thật là cao nhân a, nhiều bụi núi lửa như vậy, muốn tế luyện phải tới khi nào chứ? Việc này cũng không có gì, đảo chủ có một kiện pháp bảo, bụi núi lửa như vậy, muốn luyện bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thoát Các nói, Chu Báo các hạ, không nên thăm dò ta nữa, những thứ ta nói với ngươi đều là ta có thể nói. Nếu ta không thể nói cho ngươi thì một chữ cũng không tiết lộ đâu. Chu Báo bị hắn nói có chút xấu hổ, chỉ đành gật đầu nói hiểu rõ, hiểu rõ. Ta cũng không phải dò xét bí mật của các ngươi đâu. Ta chỉ hiếu kỳ vì sao đảo chủ các người lại mời riêng ta tới. Phải biết rằng, trên thuyền người mạnh hơn so với ta không phải không có. Có người trên người còn mang tiên khí và thuần dương pháp khí nữa. Đảo chủ mời ngươi tới là vì lực lượng mà ngươi bày ra lúc trước, người khiến đảo chủ cảm thấy rất giật mình. Đương nhiên, cũng không phải nói đảo chủ không bằng ngươi, mà đảo chủ cần loại lực lượng này của ngươi nên mới cho các ngươi vào thôi. Đảo chủ cần lực lượng của ta, cho nên mới thả cho chúng ta vào. Đúng vậy, nhìn thấy đảo chủ thì ngươi sẽ biết. Thoát Các nói, thân hình dừng một chút, đảo chủ ở phía trước, tự ngươi đi tới là được rồi. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Chu Báo nhìn chăm chú, dọc theo hướng Thoát Cáp chỉ nhìn lại. Dưới chân ngọn núi là một thung lũng thoáng đãng. Ở trung tâm thung lũng chính là một cái hồ sâu. Bên cạnh hố hấu có một nhà gỗ nhỏ, rất là đơn sơ, lại lộ ra một lượng khí tức tươi mát. Đảo chủ các ngươi đang ở đó sao? Đúng vậy, đi xuống đi, nơi này ngoại trừ đảo chủ ra, cho tới bây giờ đều không cho phép người nào đi vào cả. Không thể tưởng được các hạ lại có cơ hội đi vào bên trong. Thoát Các nói xong không chút che giấu nói ra hâm mộ trong lòng mình. Ta cũng không có cái hứng thú đó, chúng ta đổi là được thôi mà. Chu Báo nhìn thấy biểu lộ hâm mộ của Thoát Các, trong nội tâm oán thầm, thấy rõ trong thung lũng cũng không có bao nhiêu sát cơ. Ngược lại một mảnh yên tĩnh tường hòa nên trong lòng thoáng buông lỏng, thả người một cái liền nhảy xuống đáy cốc. Đến dưới thung lũng, đi đến trước nhà gỗ, lông mày Chu Báo khẽ nhướng lên, bởi vì cửa đã được mở ra, bên trong không lớn, vừa xem liền hiểu ngay, cũng không có bất kỳ dấu vết không gian cấm chế nào cả, đương nhiên, cũng không có người nào trong đó. Kỳ quái, sao lại không có người được, chẳng lẽ đảo chủ chó má gì đó đang trêu đùa ta sao? Ta thoạt nhìn dễ bị đùa nghịch như vậy sao? Chu Báo có chút khó chịu trong lòng. Trong lúc đang suy nghĩ, trong hố sâu kia đột nhiên vang lên một hồi tiếng nước, con mắt Chu Báo thoáng trợn tròn, bởi vì một con cá lớn màu xanh da bỗng nhiên từ trong hố nhảy ra ngoài, trực nhảy đến giữa không trung, biến thành hình người, rơi xuống trước mặt Chu Báo. Con cá này hóa thân thành một nữ tử áo lam, dung mạo xinh đẹp thoát tục, toàn thân lộ ra một lượng khí tức thanh linh, tựa như tinh linh trong nước vậy. Long Cốt Thập Bát Vực, đảo chủ đệ nhất vực Liêu Nha đảo Lam Thủy Nhi bái kiến Chu Báo các hạ. Dung mạo của Lam Thủy Nhi này khiến Chu Báo ngây ngốc một chút, chợt khôi phục bình thường, vừa chắp tay. Trung Thổ Vực, Đại Tấn Vương Triều, Vân Châu Chu Báo bái kiến đảo chủ. Các hạ không cần đa lễ, mời ngồi. Lam Thủy Nhi này chính là tinh linh trong nước, yêu quái, đối với tục lệ của nhân loại cũng không thèm để ý. Chỉ báo danh tính với Chu Báo liền dẫn Chu Báo tiến nhập vào phòng gỗ kia. Chu Báo cười nói, đi thẳng vào phòng, tìm một cái băng ngồi xuống. Không biết đảo chủ triệu hoán, cần làm chuyện gì? Ta muốn mời người giúp ta một việc. Đảo chủ nói đùa, thực lực của đảo chủ hơn xa Chu Báo. Vừa rồi Chu Báo múa rìu qua mắt thợ, quả thật mất hết mặt mũi rồi. Đảo chủ cũng đừng có giễu cợt tại hạ. Chu Báo vội vàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, mục đích 2. Hắn nhìn không ra thực lực của đảo chủ này, nhưng lại có thể cảm giác được thủy hành nguyên khí đầm đặc chấn động chung quanh thân thể Lam Thủy Nhi, như tơ như sợi, tầng tầng lớp lớp, cả người phảng phất như dung làm một thể với thủy hành nguyên khí, phảng phất như một hố sâu không thấy đáy, khiến người nhìn hít một hơi khí lạnh. Những thủy hành nguyên lực này cũng không phải thiên địa nguyên khí bình thường, mà là pháp lực chấn động chính tông, pháp lực chấn động cực kỳ nồng đậm cường hãn. Trong cơ thể Chu Báo cũng có pháp lực, thậm chí đẳng cấp còn cao hơn mấy tầng,